Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Bước thứ nhất, canh ba, Lăng Tiêu Bảo điện chính đang thiêu đốt. Những kim quang kia lóng lánh lưu ly tiên ngói. Ở trong ngọn lửa trở nên u ám phá nát. Cứu, nhanh cứu hỏa. Các tiên quan thất kinh la lên, dồn dập muốn cứu hỏa. Lại đã quên này hỏa bọn họ căn bản là không có cách tiêu diệt. Như Lai thở dài một tiếng. Tội lỗi, Tôn Ngộ Không, người thiêu hủy Lăng Tiêu Bảo điện. Tội không thể xá. Như Lai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói rằng, nhưng xem ở ngươi sự ra có nguyên nhân. Chúng ta liền một lần định vị thắng thua làm sao? Hắn mở ra bàn tay, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên trong lòng cảm giác không đúng. Cỗ này không đúng không biết đến từ đâu. Nhưng hắn lập tức quyết định cải dùng những phương pháp khác. Ngươi tiếp ta một trường. Như Lai Phật Tổ nói rằng, ngươi nếu có thể đỡ lấy, ta liền cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện nơi đây. Ngươi như tiếp không được, hãy cùng ta trở về tụng kinh niệm Phật, hối cải để làm người mới làm sao? Không thành vấn đề, Tôn Ngộ Không gật đầu. Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, vô thượng pháp lực hội tụ trong đó. Ánh vàng rừng rực, lập tức lật tay bổ một cái, hướng về Tôn Ngộ Không một trưởng phủ xuống. Chỉ thấy bàn tay kia cấp tốc lớn lên, chỉ một tức gian, liền có cung điện to nhỏ, lại một tức gian, càng như cao như núi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, không biết lúc nào, quanh thân sự vật đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chính mình càng nằm ở một cái không nhìn thấy biên giới giữa biển mây. Mà trên đỉnh đầu, chính là cái kia càng lúc càng lớn như lai bàn tay. Cái kia như lai bàn tay hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm tòa liên sơn. Lóng lánh hào quang năm màu, mang theo đáng sợ uy thế, vững vàng hướng về Tôn Ngộ Không ép tới. Coi như những kia ở bàn tay phạm vi ở ngoài đầy trời tiên quan đối mặt này từ trên trời giáng xuống. Cự trường, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó to lớn mà dâng trào uy năng. Hoàn toàn thần sắc hoảng hốt, hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên đang muốn phi thân đi qua, lại bị Đông Hoa Đế Quân ngăn cản rồi. Không thành vấn đề, Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngũ Hành Sơn. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn cự trường, biết đây là trong thiên thư miêu tả Ngũ Hành Sơn. Trong thiên thư, Tôn Ngộ Không hầu như không có sức chống cự bị đẩy ra Tây Thiên Môn. Đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới, dòng dã 500 năm. Nhưng mà, hắn không phải trong thiên thư hắn. Trở về, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Kim cô bổng hóa thành một đạo lưu quang bay đến tay. Hắn nhảy lên một cái, nắm lên kim cô bổng hướng về Ngũ Hành Sơn đánh tới. Hạt gạo ánh sáng, Như Lai trong mắt có chứa ý lạnh. Ầm một tiếng nổ vang, bàn tay cùng Tôn Ngộ Không đụng vào nhau. Kim cô bổng cùng bàn tay giao giới chỗ phát ra chói tai tiếng ma sát. Tôn Ngộ Không trên người ánh vàng rừng rực, chặn lại không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh bàn tay. Hắn một côn có thể quét 10 vạn thiên binh, có thể bại Thanh Hoa Đại Đế, có thể quét ngang thiên cung. Ở Ngũ Hành Sơn kinh người uy năng trước mặt, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Ngũ Hành Sơn liên tiếp thế gian núi giới địa mạch, mỗi quá một quãng thời gian, liền muốn nặng hơn một phần hai phần, không cần dãy dụa. Như Lai Phật Tổ nói rằng, ta đây là chúng sinh ý chí. Tôn Ngộ Không rất mạnh, hắn trên người chịu chúng sinh ý chí. Trên trời dưới đất không có mấy người có thể vượt qua hắn. Nhưng mà Như Lai không giống. Hắn đồng dạng trên người chịu chúng sinh ý chí. Tứ đại bộ châu thắp hương bái Phật giả tùy ý có thể thấy được. Hắn tin chúng ý chí. Hơn xa với Tôn Ngộ Không. Ta một trưởng này là chúng sinh đối với hạnh phúc truy cầu. Như Lai nói rằng, người có Phật tâm, lẽ ra nên rõ ràng. Đòn đánh này mang theo công đức chi hỏa. Từ Ngũ Hành Sơn hướng phía dưới lao đi. Trong thời gian ngắn liền đem Tôn Ngộ Không nuốt hết rồi. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Tôn Ngộ Không bóng dáng mơ hồ có thể thấy được. Có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Chúng sinh truy cầu người hạnh phúc nhiều. Vẫn là biến cách nhiều người. Đáp án không cần nghi vấn. Ngươi phải làm thua ở trên tay ta. Như Lai quát lên, ầm ầm ầm, Ngũ Hành Sơn đem Tôn Ngộ Không nặng nề đập về phía mặt đất. Ngay ở phải đem Tôn Ngộ Không ép xuống lòng đất trong nháy mắt. Chợt ngừng lại, ngươi để chúng sinh giống như các ngươi. Vô dục vô cầu, rừng giết rừng ác, phổ độ chúng sinh, chấm ngoặc kép, Ngũ Hành Sơn ngừng lại. Dưới núi vang lên Tôn Ngộ Không cắn răng âm thanh. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng. Này không phải chân chính hạnh phúc. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên, dưới núi kim quang đại phóng. Như Lai cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ từ bên trong truyền đến. Hắn kinh hãi đến biến sắc, lại muốn ngăn cản, cũng rốt cuộc ngăn cản không được. Một luồng kim quang sắp xuyên phá Ngũ Hành Sơn. Phật ma, Như Lai hét lớn, lúc này không hiện thân, ngươi phải làm khi nào hiện thân? Một luồng Phật quang lập tức từ trên người Tôn Ngộ Không tuôn ra. A Di Đà Phật, Phật quang nhắc tới một tiếng. Chúng tiên thấy cảnh này, không một không kinh hãi đến biến sắc. Hiền đệ trên người tại sao có thể có một cái hòa thượng? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Đông Hoa đế quân lại nhíu mày. Lần này thảm, này Phật quang pháp lực sâu không lường được, sợ là không thấp hơn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn phía Phật quang kia, Phật quang kia cũng chính nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hắn lại mang có vui sướng. Người chưa từng ngạo mạn. Hắn nói xong câu đó, ánh mắt nhu hòa lên. Ta đến trợ ngươi. Chỉ thấy Phật quang kia bỗng nhiên hóa thành kim quang, che ở Tôn Ngộ Không quanh thân. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang đại phóng, dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa càng sâu. Như Lai chấn động trong lòng. Làm sao sẽ như vậy? Người vẫn chưa rõ sao? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn trời. Kim cô bổng hướng về trên trời một đâm. Kim quang đột nhiên đột phá Như Lai lòng bàn tay. Vẫn lướt đến bầu trời phía trên. Toàn bộ thiên cung đều sáng lên. Thiên địa này vạn năm bất biến, trước sau như một, chính là các ngươi nguyên nhân. Tôn Ngộ Không từ trong ánh lửa đi ra, phủi xuống một thân hỏa diễm, nhưng là mảy may không tổn hại. Như Lai thu tay về, nhìn lòng bàn tay vết thương. Trong chớp mắt, vết thương này liền đã lành. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt lóe lên một đạo tức giận. Là ta thắng rồi, Tôn Ngộ Không nói rằng. Như Lai nhìn thấy trong cơ thể hắn Phật, nhìn thấy hắn muốn cho hắn xem đồ vật, hắn cho rằng tính toán vô song, lại quên căn bản nhất đồ vật, không phải mỗi cái Phật đều sẽ thần phục với hắn. Tôn Ngộ Không Phật, chỉ thuộc về mình. Như Lai trong mắt hào quang lóe lên, vừa là như vậy, vậy thì, chấm ngoặc kép, Phật tổ, thắng bại đã phân. Kim Thiền Tử bỗng nhiên lên tiếng, hắn chặn lại rồi ngươi một trường. Như Lai nhất thời biến sắc mặt, hắn nhìn Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử, ngươi vì sao không muốn độ hóa Tôn Ngộ Không? Kim Thiền Tử lắc đầu. Phật tổ, hắn đã không cần độ hóa rồi. Như Lai liền cười vài tiếng. Ngươi nhìn thấy một vài thứ. Hắn tiếp lắc đầu, lại đã quên. Hắn chung quy không phải Phật. Hắn nhẹ giọng thở dài một tiếng. Chính mình thiên toán vạn toán, lại vẫn là coi thường Tôn Ngộ Không. Tâm ma kia nếu là Phật, vì sao còn có thể trợ giúp Tôn Ngộ Không? Như Lai trong lòng không rõ. Bất quá cũng được, chuyện thế gian, cái nào có đơn giản như vậy? Cái kia Phật ma rốt cuộc là Phật. Chỉ cần là Phật, chung quy sẽ đến bên cạnh mình. Thời cơ vẫn là quá sớm rồi. Phật tổ trong lòng nghĩ. Sau đó xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Như Lai Phật tổ. Rõ ràng chính mình cuối cùng sẽ có một ngày còn phải cùng hắn chiến đấu. Nhưng hiện tại, Như Lai vừa đi, Lăng Tiêu Bảo Điện liền không có người nào bảo vệ. Tôn Ngộ Không xoay người hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Tôn Ngộ Không, người thật muốn để cho tam giới đại loạn sao? Vương Mẫu lại hỏi, tam giới loạn không được. Tôn Ngộ Không ngừng lại. Người nói Ngọc Đế đắp nạn tam giới. Nhưng mà người trưởng thành, yêu tiến hóa, rất nhiều đồ vật, cũng không phải hắn quản rồi. Ngọc Đế thành lập chỉ là thiên điều, vặn vẹo tự nhiên quy tắc, mà hắn muốn đem vặn vẹo đồ vật cải trở về. Hiện tại, vẻn vẹn là dài đằng đẵng lịch sử trường trinh bước thứ nhất.